Cực phẩm ở rể, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 117. Thật không tốt khi các vị thần đến. Bó, bồ bị tai nạn, nhanh, đến bệnh viện, đến bệnh viện. Giang Nhan quay người lại nắm lấy Lâm Vũ. Nước mắt lưng tròng, Lâm Vũ trong lòng trùng xuống. Vội vàng nói, mẹ, mẹ và Dai Dai ở nhà đi. Anh Lệ, anh trở lại phòng khám bệnh giúp tôi lấy hộp y tế. Chú ý an toàn, đừng lo lắng. Trước khi Tần Tú Lam hướng dẫn xong, Lâm Vũ đã cõng Giang Nhan trên lưng rồi đi ra ngoài. Tuy rằng trên lưng cõng một người nhưng so với người thường linh hoạt hơn nhiều. 2 phút sau liền lao xuống lầu. Khi xuống lầu, tình trạng của Giang Nhan đã tốt hơn. Bình tĩnh lại, đứng ngồi không yên. Nhưng khi ngồi trong xe taxi, cô đã nắm chặt tay Lâm Vũ. Đôi mắt vẫn còn rưng rưng. Trong lòng không nói nên lời mà hoảng hốt. Từ nhỏ, người thân trong trí nhớ của cô chỉ có bố mẹ. Trên đời này sự yêu thích cũng chỉ có ba mẹ. Nếu Giang Kính Nhân có chuyện không hay xảy ra, thì cô và mẹ có lẽ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sinh ly tử biệt, vẫn luôn có thể quật ngã một người mà không cần nỗ lực. Giang Kính Nhân đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Thanh Hải ngay sau vụ tai nạn. Và đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu. Lý Tế Cầm cũng nhanh chóng chạy tới. Lúc này hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt buồn bực, đi tới đi lui bên ngoài phòng cấp cứu. Cô không dám dừng lại. Chỉ có bước đi không ngừng mới có thể giảm bớt lo lắng và hồi hộp. Mẹ, bố như thế nào? Đúng lúc này, Giang Nhan và Lâm Vũ từ bên ngoài hoảng sợ chạy vào. Nhan Nhi, sau khi nhìn thấy Giang Nhan, Lý Tế Cầm đã bật khóc, ôm chặt lấy Giang Nhan. Cô không thể kìm chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình nữa. Thảm thiết kêu lên, Nhan Nhi, là mẹ hại bố của con. Là mẹ, nếu không phải mẹ gọi điện thoại cho ông ấy. Mẹ, không sao đâu. Bố nhất định sẽ không sao đâu. Nhìn thấy Lý Tố Cầm đau lòng, Lâm Vũ không yên lòng, nắm lấy tay bà ấy nhẹ nhàng an ủi. Hiện tại ai đang thực hiện ca phẫu thuật? Lâm Vũ hỏi Lý Tố Cầm. Lý Tố Cầm vội lau nước mắt. Lời nói của Lâm Vũ làm cho cô tỉnh táo lại. Cũng không phải là lúc buồn rầu. Nghĩ tới đây, vội vàng nói với Lâm Vũ. Mẹ cũng không biết là ai. Thấy một vài bác sĩ chạy vào. Cô có biết bác sĩ phẫu thuật ở đây không? Lâm Vũ hỏi Giang Nhan. Hiện tại anh đang rất nóng lòng muốn biết ai là người tiến hành phẫu thuật. Cũng muốn biết tình hình của Giang Kính Nhân bây giờ như thế nào. Nếu bác sĩ đáng tin cậy và tình trạng của Giang Kính Nhân không nghiêm trọng thì không sao. Nếu trình độ của bác sĩ bình thường và tình trạng của Giang Kính Nhân nghiêm trọng hơn, anh tự mình ra trận. Nhưng anh biết đây là bệnh viện. Đây là ca phẫu thuật nên anh khá là xa lạ. Muốn đi vào có lẽ hơi khó khăn. Vì vậy anh muốn Giang Nhan tìm người giúp. Được, tôi sẽ đến tổng bộ hỏi. Giang Nhan vội vàng gật đầu. Dẫn Lâm Vũ đi vào văn phòng của tổ giải phẫu bên cạnh. Phòng làm việc chỉ có một nữ bác sĩ. Nhìn thấy Giang Nhan không khỏi có chút kinh ngạc. Cười nói, bác sĩ Giang, sao cô lại tới phòng phẫu thuật của chúng tôi? Có chuyện gì sao? Cô ấy đương nhiên quen biết Giang Nhan. Một mỹ nữ, xin chào, tôi muốn hỏi bác sĩ nào đã tiến hành phẫu thuật cho bố tôi? Giang Nhan vội vàng hỏi, bố cô, nữ bác sĩ bối rồi nói, vừa rồi là ông lão bị tai nạn xe. Giang Nhan giải thích, à, một số bác sĩ tham gia đều đã đến, bao gồm cả bác sĩ Trung. Đừng lo lắng, nữ bác sĩ vội vàng nói. Nên là anh ấy mỗ chính. Bác sĩ Trung, Giang Nhan dường như có chút xa lạ với tên gọi này. Dù sao cô cũng không giải phẫu nhiều. Nhân viên y tế ở đây cũng không biết nhiều lắm. Bác sĩ Trung, Trung Phàm, lần trước chúng tôi đã ăn cùng nhau trong thời gian xây dựng đội. Đó là người trở về từ nước ngoài và gia nhập Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ khi còn trẻ. Nữ bác sĩ cố gắng hết sức nhắc nhở Giang Nhan. Trung Phàm là một người trong cuộc phẫu thuật của họ. Không chỉ đẹp trai mà còn rất có năng lực. Lấy bằng tiến sĩ khi còn trẻ và tham gia Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Ban đầu anh ta muốn ở lại Mỹ làm việc nhưng bị gia đình thúc ép. anh ta đã từ bỏ mức lương hàng chục triệu hàng năm ở Mỹ và trở về Thanh Hải. Tuy nhiên, vàng sẽ vụt sáng ở bất cứ đâu. Chỉ trong vài tháng, Trung Phàm đã cùng bác sĩ phẫu thuật hoàn thành một số ca phẫu thuật quy mô và phức tạp. Và trình độ của anh ta thuộc hàng tốt nhất thế giới. Sau khi bị nữ bác sĩ nhắc nhở, Giang Nhan mới nhớ ra mình đã ít nhiều nghe nói đến những nhân vật đứng đầu khoa này. Nghĩ xong cô mới yên tâm. Năng lực của Trung Phàm quả thực là một trong những người giỏi nhất khoa phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân Thanh Hải. Thậm chí còn vượt qua cả Hướng Thêm giám đốc phẫu thuật. Nếu anh ấy làm phẫu thuật, đó không phải là vấn đề lớn. Giang Nhan nói lại Lâm Vũ. Và khá tán thưởng Trung Phàm trong giọng điệu của mình. Lâm Vũ gật đầu. Không nhiều người được Giang Nhan nhận định. Cô nói như vậy xem ra người này hẳn là rất có năng lực. Tình trạng của bố tôi có nghiêm trọng không? Giang Nhan đột ngột hỏi nữ bác sĩ về điều gì đó. Nữ bác sĩ cảm thấy trên mặt có chút bối rối. Suy nghĩ xong lắc đầu nói nhỏ. Tôi không rõ. Nhưng khi đến đây, người bê bết máu. Có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đổi thành người khác, nữ bác sĩ thật ra sẽ không nói thẳng như vậy. Cô ấy nhất định sẽ qua loa ha ha. Nhưng Giang Nhan là người của mình. Cô ấy cảm thấy không cần phải nói dối cô. Nói thật để cô chuẩn bị tâm lý. Giang Nhan nghe vậy dùng mình một cái. Trong tiềm thức vươn tay nắm lấy Lâm Vũ vội vàng đưa lên. Để cho cô ôm chặt. Đừng lo lắng. Sẽ không sao đâu. Bố sống tốt với mọi người. Nhất định giữ sẽ hóa lành. Lâm Vũ vội vàng an ủi cô. Trong lòng cũng đã phán đoán được nhát thời có tai nạn nên làm gì. Trong y học cổ truyền Trung Quốc luôn có một câu nói gọi là trả lại mặt trời để cứu nghịch, có nghĩa là trở về từ cõi chết, tuân theo ngũ hành và lợi dụng trúc do thuật tại người hấp hồi sắp chết. Đúng là có thể thực hiện điểm này, giống như thời điểm Lâm Vũ vừa chết, nếu như có thể giúp anh một tay, anh có thể thật sự sống lại. Vì cái chết của anh không thể thay đổi được, nên bây giờ anh phải cố gắng rất nhiều để giữ mạng Giang Kính Nhân. Người nhà tới rồi à, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Đúng lúc này, một nam bác sĩ cao lớn bước ra. Sau khi tháo khẩu trang, giữa lông mày và đôi mắt anh ta lộ ra khuôn mặt tuấn tú mang phong cách Âu Mỹ. Thật sao? Vẻ mặt của Lý Tố Cầm cảm động, vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay hắn. Vui mừng nói, bác sĩ, cảm ơn, cậu là ân nhân của nhà họ Giang chúng tôi. Bác khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm. Vị bác sĩ trẻ tuổi cười nói, Trung Phàm, bố tôi có sao không? Giang Nhan nghe thấy tiếng bên ngoài liền chạy ra ngoài. Có chút xúc động hét lên với vị bác sĩ trẻ tuổi. Giang Nhan, ý cô là, người đàn ông bên trong là bố của cô. Trung Phàm hơi kinh ngạc, mở miệng nói, đúng vậy, là bố tôi, Giang Kính Nhân, Giang Nhan vội vàng nói, vẻ mặt đắc ý, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Trung Phàm tốt như trong truyền thuyết, y thuật xuất chúng, thật là trùng hợp, đừng lo lắng, chú không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Các đặc điểm sinh mệnh khác nhau cũng dần ổn định. Trung Phàm bật cười rạng rỡ nhìn Giang Nhan. Bởi vì dung mạo lai lịch nên nụ cười của anh ta trông rất thâm thúy và quyến rũ. Nếu là một người phụ nữ bình thường, cô sẽ không thể cưỡng lại nụ cười của anh ta. Cảm ơn, Giang Nhan vội vàng đi tới. Đưa tay về phía anh ta. Trung Phàm sửng sốt, nhanh chóng tháo găng tay ra. Vươn tay nắm lấy lòng bàn tay trắng nõn không xương yếu ớt của Giang Nhan. Anh ta không khỏi có chút ngạc nhiên. Không ngờ người đẹp băng giá thường phớt lờ đàn ông lại chủ động bắt tay anh ta. Sự chăm chỉ và cống hiến của anh ta thật đáng giá. Cảm ơn bác sĩ Trung. Lâm Vũ cũng vội vàng chạy tới cảm ơn. Anh là, Trung Phàm liếc nhìn Lâm Vũ. Hình như nhận thức được thân phận của Lâm Vũ. Lông mày khẽ cau lại. Tôi là chồng của Giang Nhan. Và tôi tên là Hà Gia Vinh. Lâm Vũ cười, ánh mắt biết ơn anh ta. Trong hoàn cảnh như vậy, quả thực rất khó để níu kéo được người chồng cả đời. Không ngoa khi nói rằng anh ta chính là ân nhân lớn của gia đình họ. Tôi đã nghe qua. Trung Phàm mỉm cười với Lâm Vũ và gật đầu. Nhưng có một sự lạnh lùng khó nhận ra trong mắt anh ấy. Bác sĩ Giang, trước tiên đừng vội cảm ơn tôi. Tuy Giang chú không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn có một vấn đề khác. Trung Phàm do dự một chút, bối rối nói với Giang Nhan. Chuyện gì vậy? Giang Nhan nhíu mày, trong lòng lại dấy lên. Trung Phàm không nói lời nào, chạy nhanh đến y tá lưu động bên cạnh. Y tá lưu động nhanh chóng đưa cho Giang Nhan một bảng hồ sơ. Giang Nhan nhìn một cái, sắc mặt đột ngột thay đổi, kinh ngạc nói, cắt cụt, nghiêm trọng như vậy, tôi thực sự không còn cách nào. Chú bị chấn thương nặng, hơn một nửa da mất hết, mô cơ và mô da đều bị hoại tử, phải tiến hành cắt cụt chỉ cao, nếu không, đùi sẽ bị hoại tử, có thể gây ra các triệu chứng nguy hiểm khác. Trung Phàm lắc đầu nhẹ, và nói một năm một mười. Trong trường hợp này, không còn cách nào khác ngoài việc cắt cụt chỉ. Cái gì? Phải cắt cụt. Khi nghe thấy lời này, sắc mặt của Lý Tế Cầm đột nhiên thay đổi. Bà giật lấy mẫu đơn trong tay Giang Nhan nhìn nó. Nước mắt lại trào ra. Cô quay lại nắm lấy tay Trung Phàm. Lòng như chảy nước mắt van xin. Bác sĩ, làm ơn hãy nghĩ cách. Nếu cụt chân thì ông ấy sẽ sao? Phải sống làm sao? Khi ông ấy chỉ mới ngoài 50. Cô à, tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không cắt cụt chân càng sớm, tình hình có thể còn nguy hiểm hơn. Trung Phàm trầm giọng nắm tay Lý Tố Cầm. Cậu nhất định có cách khác. Tôi van xin, tôi dập đầu cậu. Lý Tố Cầm nói xong liền quỳ xuống hai chân. Bà không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì với ông ấy khi không có chân. Có lẽ còn khó chịu hơn là chết. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Giang Nhan lau đi nước mắt, chạy tới nắm lấy cánh tay Lý Tế Cầm không cho bà ấy quỳ xuống. Trung Phàm cũng vội vàng đỡ lấy Lý Tố Cầm giải thích. Gì à, tình huống của chú, cho dù thần đến cũng không làm được gì. Tôi thật sự không thể làm gì được. Tôi có thể vào xem không? Lúc này Lâm Vũ do dự một chút. Đột nhiên nói, cách Trương.